Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, người nói ta cưới ai? Vì đạt tới mục đích của mình, trừ của mình thân nhân, Yến Phong có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, bao quát phía trước Tiêu gia ở bên trong. Thậm chí nghĩ tới nếu mà bắt buộc đem toàn bộ Tiêu gia xem như pháo hôi hy sinh hết cũng sẽ không tiếc, nhưng bất đắc dĩ là Tiêu gia từ trên xuống dưới thực coi hắn là thành con rể đến đối đãi. Tại ủng hộ hắn trên thái độ không gì bất luận cái gì dư lực. Lúc này hắn đã không có biện pháp đem Tiêu gia xem như công cụ đến lợi dụng. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu gia đối hắn ủng hộ cố nhiên có một phần tình nghĩa tại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tại Tiêu Thấm Nhi trên người. Nếu như Tiêu Thấm Nhi không muốn cuốn vào đến hắn tư nhân tranh đấu bên trong, hắn sẽ không có bất kỳ miễn cưỡng. Về phần Tiêu Thấm Nhi bệnh, vô luận Tiêu gia làm ra dạng gì quyết định, hắn cũng có hỗ trợ. Nghe được Yến Phong, Tiêu Thấm Nhi lập tức toàn thân run lên. Yến Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng biến có chút cứng ngắc. Ngươi cái này là đồng tình ta sao? Tiêu Thấm Nhi thanh âm cũng đang run rẩy. Không phải, Yến Phong mỉm cười, nói, ta chỉ thì không muốn thấy ta quan tâm người không vui. Cùng ta liên hệ với nhau, cũng không phải là lựa chọn của ngươi. Ta không thể cưỡng ép đem ngươi giữ ở bên người. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, coi như ta không nỡ ta cũng sẽ buông tay. Xác thực, đem toàn bộ Tiêu gia cột vào Yến Phong trên chiến xa không có quan hệ gì với Tiêu Thấm Nhi. Nhưng lại muốn cho nàng gánh vác lên tất cả hậu quả cùng đại giới. Rất không công bằng, vậy ngươi bỏ được sao? Yến Phong không chút do dự nói. Không bỏ được. À, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên đem nàng miệng anh đào nhỏ khắc ở trên cái miệng của hắn. Yến Phong có chút mộng. Cái này là muốn làm gì? Tính cưỡng hôn sao? Mẹ, mặc kệ, có mỹ nữ chủ động dâng nụ hôn. Quá bị động chẳng phải là quá mất mặt. Hắn ôm Tiêu Thấm Nhi điên cuồng hôn nồng nhiệt lấy tiếp tục tiến lên. Trên trời bông tuyết càng tung bay càng nhiều. Tại đèn đường chiếu xuống tản ra quang mang rực rỡ. Dạng này một màn lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Một cái mặt tròn nữ hài chỉ hai người kêu lên. Oa, thật là lãng mạn a. Nếu là có cái nam nhân đối với ta như vậy, ta lập tức gả cho hắn. Bị một cái vĩ ngạn nam nhân ôm vào trong ngực tại trong tiết tiến lên. Bất luận cái gì có mảnh mai một mặt nữ nhân đều khó mà chống đối dạng này lãng mạn dụ hoặc. A a, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên vuốt Yến Phong. Miệng hai người sau khi tách ra, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đồng đồng. Không biết là không phải là bởi vì không thể thở nổi kìm nén đến, hay là bởi vì thẹn thùng. Một đầu đâm vào Yến Phong trong ngực lại cũng không chịu ngẩng đầu. Yến Phong cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười tiếp tục đi. Không biết qua bao lâu, mới nói, đến nhà, có muốn hay không ta trực tiếp đem ngươi ôm đến ngươi trong phòng. A, đã đến sao? Nhanh lên buông ta xuống. Tiêu Thấm Nhi thất kinh nhảy xuống tới. Trông thấy Yến Phong gương mặt cười xấu xa. Vừa thẹn vừa giận. Ngẩng đầu nhìn một chút trong biệt thự không có ánh đèn. Đột nhiên lo lắng nói. Người nói tỷ ta có thể hay không trách ta. Nàng tại sao phải trách ngươi? Yến Phong nói. Ta đây có tính không là hoành đao đoạt ái. Có thể ngươi mới là vị hôn thê của ta à, có thể nàng đã sớm yêu ngươi. Yến Phong một trận, trầm mặc, cái này hai tỷ muội thật đúng là hảo tỷ muội. Tỷ tỷ vẫn luôn cảm thấy mình thật xin lỗi muội muội. Hiện tại muội muội lại cảm thấy mình thật xin lỗi tỷ tỷ. Gặp Yến Phong không nói chuyện, Tiêu Thấm Nhi nói, ta vẫn là về nhà trước à. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Hiện tại đoán chừng hai người đều không biết làm như thế nào đối mặt với đối phương. Hiện tại muốn hai người bọn họ một chỗ. Đoán chừng ai cũng ngủ không được. Lần nữa đem Tiêu Thấm Nhi ôm vào trong ngực. Tiêu Thấm Nhi bị giật nảy mình. Vừa giãy giụa, vừa nói. Mau đưa ta thả ra. Xú lưu manh. Nếu để cho người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Yến Phong bá đạo nói ra. Không được nhúc nhích. Để cho người ta trông thấy thì thế nào? Ngươi là của ta cái bô. Ai dám nói chuyện linh tinh. Ta gọt không chết hắn. Hỗn đản. Ai là ngươi mã tử. Tiêu Thấm Nhi nghe thấy Yến Phong nói thô lỗ như vậy. Tức giận. Nhưng không có dãy giụa nữa. Rất biết điều. Trong biệt thự một căn phòng màn cửa bị kéo ra. Nhìn xem Yến Phong ôm Tiêu Thấm Nhi rời đi bóng lưng. Niếp Khuynh Thành lưng tựa ở trên vách tường hồi lâu. Mới lẩm bẩm nói. Chúc phúc các ngươi. Đến Tiêu gia đại viện. Tiêu Thấm Nhi nhảy xuống tới nhanh chân chạy. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Tiểu nương bì này cũng biết thẹn thùng a. Đi vào trong viện. Trực tiếp đi tới Tiêu đại gia trong phòng. Bên ngoài tung bay tuyết lớn. Bên trong lại là noãn hồng hồng. Ba cái lão già chết tiệt thế mà dâng lên một chậu lửa than. Lại tại đó đấu địa chủ. Yến Phong có chút phát điên. Liền không thể thay cái hoa dạng nhi chơi sao. Còn đấu một khối hai khối. Đều không biết từ nơi nào tìm đến tiền lẻ. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Ba người cũng là ngẩng đầu mang trên mặt chờ mong. Xem ra bọn họ một mực đều ở các loại Yến Phong tin tức. Yến Phong đốt một điếu thuốc về sau. Âm dương quái khí nói ra. Lão Quách, ngày mai ngươi liền rời đi Hỗ Hải hồi Hoa Kinh A. Ba sắc mặt người lập tức cứng đờ. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ. Yến Phong lại nói. Bất quá tại ngươi hồi trước khi đi. Nhất định phải đưa ra một cái điều kiện. Quách Hoài Dân gương mặt mê võng. Nói. Điều kiện gì? Quan phục nguyên chức, ba người cũng là sững sờ. Gặp Yến Phong gương mặt cười gian. Đều biết hỗn đản này bụng bên trong nhất định lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Đều cố nén rút hắn một trận nỗi kích động. Hỏi, tiểu tử, thiếu mẹ nhà hắn dịch. Cho ta đem lời nói cho ta rõ. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, nếu như bọn họ phát hiện đem ngươi lấy đi. Chẳng những không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn đem mình trong chén thịt mỡ vứt bỏ một khối. Người nói bọn họ có thể hay không khí nửa đêm ngủ không yên. Ba người hai mắt lập tức sáng lên. Nói, tiểu tử, người giải quyết lão điền. Yến Phong ngách đầu lên. Dương Dương đắc ý nói ra. Đó là nhất định, cũng không gặp bản thiếu gia là thân phận gì. Phong hoa tuyệt đại, một đời thiên kiêu. Điền lão đầu nghĩ không có ở đây bổn thiếu gia phong thái nghiêng xuống dưới ngược lại đều không? Được, vui mừng lập tức tại ba người mặt bên trên nổi lên. Quách Hoài Dân nói, tiểu tử, người đến tột cùng là làm sao làm được? Lão Điền cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Quách Hoài Dân quen thuộc Điền lão đầu tính tình. Muốn để cho hắn thỏa hiệp cơ hồ liền là không thể nào. Rất đơn giản, chỉ có một cái lý do. Yến Phong dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, bởi vì ta có thể khiến cho Hỗ Hải biến tốt hơn. Ba người sửng sốt một chút về sau. Cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực, Yến Phong quả thật có thể để cho Hỗ Hải biến so trước kia càng tốt hơn. Nếu như Điền lão đầu thực vì đại cục suy nghĩ, nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ hắn. Làm xong Điền lão đầu ba người cũng là một vui mừng như điên. Đối với Điền lão đầu bọn họ cứ việc trước đó không là bằng hữu, cũng là một mực trong lòng còn có bội phục, bây giờ không có biến thành địch nhân, mà lại trở thành một trận doanh, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tiểu tử, ta trước kia vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy phải trở về. Quách Hoài Dân nhíu mày nói, vệ sinh phó bộ, vị trí này xác thực hết sức quan trọng. Yến Phong vừa mới đem nó ví von thành một tảng mỡ dày thế nhưng là lại thỏa đáng bất quá. Hiện tại Quách Hoài Dân có thể nói tại Hỗ Hải là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, lập tức đem hắn kéo xuống. Cấp trên hoặc nhiều hoặc ít là muốn cho hắn một chút chỗ tốt trấn an. Nhưng xét thấy Yến Phong, không có khả năng cho hắn một cái có thực quyền vị trí. Yến Phong dùng ngón giữa gõ cái bàn, híp mắt nói. Nếu như ta đem ngươi từ bỏ đâu? Ngô Vĩnh Tài lắc lắc đầu nói. Bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy buông lỏng cảnh giác. Nếu như Diệp gia, Lâm gia, Cổ gia ba nhà cộng đồng ủng hộ đâu? Nếu như không đủ, lại thêm một cái Chu lão gia tử. Ba cái lão đầu cũng là gương mặt chấn kinh. Quách Hoài Dân một khi rời đi Hỗ Hải, chẳng khác nào đối với Yến Phong đã mất đi tác dụng. Theo đạo lý mà nói, có mới nới cũ, hắn sẽ bị từ bỏ quá bình thường bất quá. Nếu như lúc này Diệp gia, Lâm gia, Cổ gia, lại thêm một cái Chu lão gia tử, hắn nghĩ muốn quan phục nguyên chức cũng không phải là rất khó thực hiện. Huống chi Quách gia tại Hoa Kinh bản thân liền có không kém thế lực. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm liền tính toán tốt lắm? Ngô Vĩnh Tài hỏi, Yến Phong cười hắc hắc, nói, này làm sao có thể để tính toán đâu? Đại gia đấu trí đấu dũng nha. Ba cái lão đầu liếc nhau, sau đó đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Yến Phong. Nói, ngươi một cái tiểu vương bát đàn, đầy mình ý nghĩ xấu, so cha của ngươi còn muốn hỏng. Ba cái lão đầu tinh thần chấn động, Quách Hoài Dân cùng Ngô Vĩnh Tài đem trong tay lá bài trực tiếp ném vào chậu than đứng dậy rời đi. Tiêu đại gia bưng chén trà lười biếng hỏi, tiểu tử, cũng không có cái gì sự tình muốn nói cho ta một chút. Yến Phong có chút có tật giật mình ngượng ngập chê cười nói. Người muốn biết cái gì a? Tiêu đại gia đem chén trà trong tay hướng trên mặt bàn một đập. Dựng thẳng lông mày nói. Tiểu vương bát đàn, lão tử liền hai cái tôn nữ bảo bối. Người cầm đi một cái cũng là mộ tổ bên trên bốc khói. Lại còn nghĩ tận diệt. Yến Phong một mặt bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nói, cái kia ta lại có biện pháp nào? Hai cái đều kêu khóc muốn gả cho ta à? Tiêu đại gia trong mắt chừng liêu liêu tròn. Nói, bớt nói nhiều lời, cho câu thống khoái mà nói. Việc này ngươi rốt cuộc nghĩ giải quyết như thế nào? Vậy được rồi, ngươi nói ta cưới ai? Yến Phong hỏi, hỗn trướng, ta muốn biết nên cưới ai còn dùng hỏi ngươi sao? Cái kia ta cưới Thấm Nhi, Khuynh Thành coi như tiểu lão bà tốt rồi. Mẹ nhà mày chứng, Khuynh Thành là tôn nữ của ta, lại để cho ngươi làm tiểu lão bà. Tiểu tử đầu óc ngươi không có nước vào a? Cái kia ta cưới Khuynh Thành, Thấm Nhi làm tiểu lão bà, để cho đường đường Tiêu gia đại tiểu thư làm ngươi tiểu lão bà. Ngươi bị đầu heo ngu muội a? Cái kia hai ta đều cưới. Lan, Yến Phong ôm đầu lao ra khỏi phòng, một cái chén trà hiểm hiểm nện ở trên gáy của hắn. Cũng không lâu lắm, Cổ Vân Hương đi đến, hỏi, thế nào? Tiểu tử kia là thế nào một cái ý nghĩa? Tiêu đại gia dựng râu trợn mắt cả giận nói. Còn có thể có ý tứ gì? Cái này tiểu vương bát đản cùng hắn lão tử của một cái tính tình. Ăn vào trong miệng nữ nhân còn muốn để cho hắn phun ra căn bản liền không khả năng. Cổ Vân Hương, cau mày, nói, vậy làm sao bây giờ? Thấm Nhi không có khả năng cho người ta làm tiểu. Về phần Khuynh Thành mặc dù không phải Tiêu gia huyết mạch, nhưng cũng là chúng ta tôn nữ. Bất kể như thế nào cũng không thể ủy khuất nàng. Cuối cùng Tiêu đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói, thôi, thôi, dạng gì hỗn đản sinh cái dạng gì nhi loại. Có giả như vậy tử, ngươi còn có thể trông cậy vào tiểu tử kia chỉ có một cái nữ nhân. Người tuổi trẻ sự tình liền để cho chính bọn hắn đi giải quyết a, rời đi Tiêu gia. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Toàn bộ Hỗ Hải thành phố đều bị phủ thêm một tầng màu bạc trắng mạng che mặt. Hỗ Hải thuộc về phương Nam thành thị, rất khó gặp được dạng này tuyết lớn. Đều đã rạng sáng, trên đường cái lại còn có từng đôi tình lữ tại đó làm lãng phí. Đông lạnh run rẩy, chính là không chịu về nhà. Yến Phong thầm mắng một đám rừng bút, băng thiên tuyết địa không trong chăn ôm lăn ga giường, lại ở chỗ này bị đông. Không phải không tự trọng sao? Trải qua một cái góc đường, một cỗ âm lãnh sát khí nhào tới trước mặt. Yến Phong dừng bước nheo lại hai mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ trên cao nhẹ nhàng rớt xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.